One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 740, chương 401, Odin Tiên Phong Quyền. Ầm ầm, thiên địa vì đó chấn động. Hakuen cùng Siegfried không khỏi trực tiếp nặng nề mà đánh vào cùng một chỗ. Đồng thời tại đấu khí lăn lộn phía dưới nhanh chóng chấn động. Thối lui, vô số đấu khí cuồn cuộn, bốn phía hết thảy không ngừng tiêu tán, không ngừng hóa thành bột mịn. Oanh, Siegfried ánh mắt ngưng tụ, cả người tại sau một kích lại lần nữa phun đã tuôn ra vô số đấu khí. Điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen không ngừng oanh kích tới. Ầm ầm, trong không khí không ngừng gào thét ra bão tuyết, đồng thời tại bốn phía bắt đầu bay vòng vòng, phát động lên lực lượng cường đại thế sông. Anh Dũng Long bạo phong tuyết, bốn phía hết thảy trực tiếp điên cuồng địa chấn rung động ra. Lộ ra 10 phần mệt tại bão tuyết bên trong giống như là ẩn chứa một đầu to lớn thần long. Thần long hất lên phong tuyết, mang theo lực lượng cường đại trực tiếp nặng nề mà gào thét tới. Phanh, hết thảy trước mặt trực tiếp chấn động ra đến. Hakuen thần sắc nghiêm nghị, cả người tại thời khắc này cũng bạo phát ra lực lượng cường đại, đồng thời nặng nề mà cùng trước mặt Siegfried xông kích ở cùng nhau. Ầm ầm, nương theo lấy lại lần nữa xông tập, hết thảy trước mặt đều trực tiếp nổ tung ra. Vô số vụn băng phun trào, bão tuyết tràn ngập, nhìn 10 phần hoảng sợ. Ầm ầm, từng tiếng như là lôi bình thường thanh âm trực tiếp vang lên. Hakuen thần sắc nghiêm nghị, tại thời khắc này liền nhìn thấy cả người hắn bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại khí tức. Cả người trực tiếp đánh nát bão tuyết, nghênh lấy hết thảy trước mặt hướng thẳng đến phía trước xung kích tới. Vô số bão tuyết vụn băng trực tiếp tại Hakuen lực lượng cường đại trùng kích phía dưới vỡ vụn, đồng thời bị phát lấy được hai bên. Mà tại cái này trong nháy mắt, Hakuen cả người đã trùng kích đến Siegfried trước mặt. Hừ, Siegfried kêu lên một tiếng đau đớn, cả người trực tiếp trùng điệp xẹt qua một đạo tàn ảnh, đồng thời đồng dạng bạo phát ra lực lượng cường đại hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Phanh, chỉ là sau một khắc, Siegfried thân thể cũng đã đánh vào phía trước băng cứng bên trên. Kích lan ra vô số vụn băng. Hakuen, biến mất. Cái gì? Siegfried mở to hai mắt nhìn. Thuấn gian di động. Hakuen tại sắp cùng Siegfried thời điểm đụng chạm cũng đã nương tựa theo thuấn gian di động biến mất tại trước mặt, đồng thời mang theo to lớn trùng kích chi lực đi tới Siegfried bên cạnh vị trí. Cả người trùng điệp một quyền tại tiếp tục oanh minh đi qua. Nương theo lấy Hakuen xuất kích thời điểm, vô số bão tuyết vụn băng thậm chí đều tạo thành một cái cự đại xoắn ốc. Nương theo lấy trùng kích đến Siegfried trước mặt thời điểm, xoắn ốc bàn về phần trực tiếp bạo phát ra. Ầm ầm, hết thảy trước mặt đều đi theo tại run không ngừng. Phanh, Siegfried một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người nhất thời bị Hakuen cho anh chúng. Với lại phải biết Hakuen tại cùng Siegfried đối chiến thời điểm, cùng cái khác God Warrior chiến đấu không giống nhau. Chỉ ít cùng Siegfried thời điểm chiến đấu, ngoại trừ không có sử dụng giới vương quyền, chiêu thức của hắn cùng thực lực đều đã hoàn toàn phun trào ra. Trong đó lực lượng có thể nghĩ, ầm ầm. Một quyền này đánh vào Siegfried trên người thời điểm, thân thể của hắn thế mà trực tiếp nổ tung ra, vô số máu tươi dâng trào, tựa như là từng đóa đỏ thẫm hoa mai tại nơi cực hàn mở ra. Oanh sát, Hakuen thần sắc lạnh lùng, tại oanh sát Siegfried về sau, hắn lập tức liền chuẩn bị phóng xuất ra IBM trực tiếp đem thân thể của hắn thôn phệ hết. Chỗ nào nghĩ đến ở thời điểm này, Siegfried thân thể thế mà lại lần nữa động. Ân, thấy cảnh này thời điểm Hakuen đôi mắt không khỏi lóe lên một tia ngoài ý muốn. lập tức liền nhìn thấy tại máu me khắp người Siegfried thế mà lại lần nữa đứng lên. Đồng thời xuất hiện ở bên cạnh hắn. Siegfried sống lại, đây cũng là bởi vì Siegfried bản thân chỗ có được năng lực. Bất tử chi thân, hắc hắc, ta nói, ngươi là không giết chết được ta. Siegfried trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia dữ tợn. Cái kia nứt ra thân thể thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng khép. Lại, Hakuen lạnh lùng, cả người lại là không muốn cùng Siegfried nói thêm cái gì. Chỉ thấy cả người hắn lại lần nữa một cái lắc mình. Hướng phía Siegfried phương hướng tiếp tục phát động công kích. Siegfried thật cũng giống như mình, là bất tử chi thân. Hakuen cảm thấy không hẳn vậy. Siegfried lực lượng còn không có đạt tới loại này phương diện bên trên. Như vậy cái này đã nói lên, trên người hắn nhất định tồn tại cái gì mình bây giờ không biết nhược điểm. Ầm ầm, thiên địa vì đó chấn động. Hakuen cùng Siegfried hai người tiếp tục giao phong ở cùng nhau. Chỉ bất quá giờ phút này Hakuen vì nên biết được càng có nhiều liên quan tới Siegfried thân thể bí mật, cả người công kích lộ ra càng thêm cuồng bạo. Oanh, oanh, Hakuen quyền kinh giống như là đạn pháo không ngừng oanh minh ra ngoài. Mỗi một quyền đều mang lực lượng khổng lồ trùng kích, để Siegfried rất cảm thấy áp lực. Siegfried có chút hoảng sợ nhìn lên trước mặt Hakuen. Hakuen thực lực đã càng ngày càng mạnh. Ngoặc kép, đáng giận, Siegfried cắn răng, nội tâm lại là lộ ra đến lo lắng như lửa đốt. Chỉ là tại Hakuen cường đại điên cuồng công kích phía dưới, hắn thật sự chính là không có biện pháp nào. Odin tiên phong quyền, ầm ầm, vô số quang mang không ngừng trùng kích ra, đồng thời trực tiếp cùng trước mặt Hakuen trùng điệp giao phong đi qua. Nương theo lấy Siegfried sử dụng ra Odin tiên phong quyền thời điểm, thân thể của hắn thình lình bị màu trắng quang mang bao phủ. Cả người nhìn mười phần thánh khiết. Ầm ầm, Siegfried bỗng nhiên một quyền oanh kích mà ra, không lưu chút nào dư lực, thiên địa vì đó chấn động. Vô số đấu khí trực tiếp từ Siegfried thân thể bên trong phun trào ra. Trong nháy mắt liền đi tới Hakuen trước mặt. Oanh, nương theo lấy Hakuen cùng Siegfried bỗng nhiên một cái giao phong. Hết thảy trước mặt đều trực tiếp chấn động ra tới. Không thể không nói Siegfried sử dụng Odin tiên phong quyền chỗ sức mạnh bùng lên vẫn là thập phần cường đại, chí ít nói tại nếu như vậy tình huống phía dưới đều có thể nhất cử tan rã Hakuen thế công. Đồng thời đem Hakuen cho chấn lui ra ngoài. Hô hô. Chấm ngoặc kép, chỉ là Siegfried đang thi triển xong Odin tiên phong quyền về sau, cả người không khỏi bắt đầu thở hồng hộc. Rất hiển nhiên, một chiêu này đối với hắn đấu khí trong cơ thể tiêu hao 10 phần kịch liệt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.